One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187, Will kế hoạch. Kỳ thật, từ Will bản tâm đến rằng, hắn tịnh không để ý cá nhân tài phú nhiều ít, nhưng là nếu muốn trở thành một phương đại lão, không có tiền là tuyệt đối không thể. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản, Will thuyền viên nếu là chết trận, người nhà của hắn làm sao bây giờ một nhà người bình thường? Lão ấu bệnh tàn, để người ta đi tự mưu sinh lộ nói thật, Will nhất không thể hiểu được. Chính là ngày sau Hương Kê Si thế mà bỏ mặc Giê-xu bày gia nhân ở Đông Hải chịu khổ. Lão bà bệnh chết cũng không biết. Đây chính là cái gọi là trên biển Nam Nhi lãng mạn Hương Kê Si đường đường tứ hoàng. Thậm chí ngay cả thủ hạ sắp xếp 5 vị trí đầu đại tướng người nhà đều an bài không được đừng làm. Cười có được hay không? Không quan tâm người khác, Will mình là tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Thiên vương, bao quát đỏ cờ người đều biết, phàm là vì chính diện chiến đấu mà chết thành viên, nó thành viên gia đình, không hỏi nhiều ít, không hỏi bối cảnh, vĩnh viễn áo cơm không lo. Will quản cái này gọi là tiền trợ cấp, tại Bất Dạng thành đích chính trung ương, có một mặt to lớn pha lê tường, bên trong vĩnh viễn xếp chồng chất lấy hơn 100 triệu Bailey tiền mặt. Ngoại nhân đều là coi là đây là đỏ cờ vì hiện ra tài lực làm gia tú. Nhưng nhân sĩ nội bộ đều biết, số tiền này đều là tiền trợ cấp. Trong mấy năm này, thiên vương mặc dù ít có giảm quân số, nhưng đỏ cờ cũng không ít người chết, nhưng từ chưa từng có ai nhìn thấy trong tường tiền trợ cấp ít qua. Tương phản, chiến tử thành viên gia thuộc người nhà hiện tại tất cả đều trôi qua không tệ. Chí ít ở trên vật chất, người nhà có phòng ở, lão nhân có bác sĩ chiếu cố, hài tử có trường học, vẻn vẹn đầu này liền có thể khiến đỏ cờ vĩnh viễn không lo nguồn mộ lính. Ở nơi này ăn thịt người biển cả tạc thời đại, chết cũng không sợ, đáng sợ là chết vẫn còn muốn để người nhà gặp nạn. Cho nên Will bộ hạ từng cái đều không sợ chết, nhưng tiền trợ cấp đồng thời cũng là ăn tiền quái thú. Sớm muộn cũng sẽ trở thành Will dưới trướng lớn nhất chi tiêu hạng mục. Bởi vậy, tiền đối với Will tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Thuyền trưởng, người đã đến. Một thanh âm cắt đứt Will tự hỏi, ngẩng đầu, Becky đang từ lầu 2 đi xuống. Ừ, mấy ngày nay vất vả ngươi. Một tuần này bên trong, mua đảo sự tình chính là do Khố Lạc cùng Becky đang chạy. Mấy lần đại chiến đều không thể là đoàn bên trong xuất lực. Chân chạy tính là cái gì? Will nhìn lấy Becky, cười cười, rất rõ ràng, con hàng này tại biểu đạt bất mãn. Bỏ ra một cái ghế, đến, làm, bốn người vào chỗ, Will quét Khố Lạc, Tông Nghiêm, Becky ba người một chút, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật từ khi Becky ngươi gia nhập đến nay, một mực không có cơ hội gì tham gia đại hình chính diện chiến đấu. Đây không phải ngẫu nhiên, ta là cố ý, Becky đốt xì gà, ta cũng cảm thấy, thuyền trưởng là có kế hoạch gì à? Will gật gật đầu. Không sai, kỳ thật tại đỏ cờ thành lập mới bắt đầu, ta liền đối với nó có đặc biệt quy hoạch khác, mới đầu vẫn là đang suy tư giai đoạn, thẳng đến ta được đến một đầu thế giới chính phủ nội bộ tin tức. Cái tin tức này chính là chấm ngoặc kép chấm chấm, thất vũ biển kế hoạch. 3. Một bản thật dày bản kế hoạch rơi vào trên mặt bàn. Ngày sau đại danh đỉnh đỉnh vương hạ thất vũ biển, rốt cục bị thế giới chính phủ rèn luyện đi ra. Chiến quốc nhìn chăm chú 5 vị quyền lực tối cao người chấp hành. Hung hăng nói, các người thật đúng là sẽ không buông tha cho a. Kimono ngũ lão tinh khinh thường mà nói, cùng chúng ta cũng không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đi. Người tử nhất ngay từ đầu sẽ biết không phải sao. Tóc vàng ngũ lão tinh nói với lấy, nghĩ kỹ muốn thay hải quân mở điều kiện gì sao đừng quá mức a. Chiến quốc một bên phi tốc lật xem bản kế hoạch, một bên trả lời, gặp cái kia lão hỗn đản vừa trở về. Các ngươi sẽ không sợ hắn đánh đến tận cửa sao? CP không cũng không phải ngồi không. Hắn dám đến, sẽ đưa hắn đi ăn mấy thiên lao cơm chín rồi. Chiến quốc xoa xoa lông mày. Bảy cái có được tuyệt đối võ lực trên biển tạp toái. Giao phó bọn hắn tự do cướp bóc không thế giới chính phủ gia nhập liên bang quyền lợi. Miễn đi nó bản nhân cùng bộ hạ hết thảy tội ác. Còn vẻn vẹn, hợp tác, quan hệ. Không cảm thấy có chút quá phận sao, chỉ cần dùng tốt là. Được, chiến quốc không có phản bác hứng thú. Từng cái đếm lấy, trông cậy vào hải tặc đả kích hải tặc. Cái này chỉ là vớ vẩn. Không bằng hàng năm định ra chỉ tiêu. Muốn áp giải cho hải quân số lượng nhất định hải tặc. Hoặc là số tiền nhất định ích lợi. Để duy trì kỳ danh ngạch. Ngũ lão tinh lẫn nhau nhìn xem. Có thể, đầu thứ hai, nhất định phải tiếp nhận thế giới chính phủ cưỡng chế chiêu mộ. Ta hy vọng cái này chiêu mộ người. Tăng thêm hải quân bản bộ nguyên soái. Cũng có thể. Ngoài ra, sang năm bắt đầu hải quân quân phí đề cao 3 thành. Nhiều nhất 2 thành, 3, chiến quốc khép lại bản kế hoạch. Thành giao, phảng phất không còn cùng ngũ lão tinh nói chuyện với nhau hứng thú. Quay người muốn đi gấp, trước khi đi, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như. Kế hoạch này nếu muốn thành công, hạng nhất nhân tuyển cực kỳ trọng yếu. Nhất định phải có tuyệt đối vũ lực, hơn nữa có thể tạo được làm gương mẫu tác dụng, mới có thể để cho sau này chiêu mộ tiến hành tiếp. Nếu không hết thảy đều là nói suông, các ngươi nếu nói cho ta biết kế hoạch này, muốn đến cũng có người tuyển đi. Mặt sẹo ngũ lão tinh nói, không hổ là chí tướng chiến quốc, phản ứng xác thực rất nhanh, đã như vậy. Nhân viên chiêu mộ liền từ hải quân phụ trách đi. Chiến quốc thầm nghĩ, ta thực sự là miệng thiếu. Tốt a, vừa vặn ta muốn tận mắt nhìn một chút các ngươi đặt nhân tuyển. Rốt cuộc là ai? Ngũ lão tinh liếc nhìn nhau, vẫn là từ kimono ngũ lão tinh mở miệng nói, treo giải thưởng 500 triệu, xuất thân Tây Hải, hiện hư hư thực thực đã trải qua tiến vào đại hải trình. Chấm ngoặc kép, Tây Hải ác ma, Will Airy ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, đây chính là chính phủ dự định phổ biến thất vũ biển chế độ. Mà ta dự định cho ngươi đi giành lại một chỗ. Sự tình thường thường chính là trùng hợp như vậy. Will bởi vì tiên tri năng lực, sớm nhìn chằm chằm vương hạ thất vũ biển danh ngạch. Nhưng hắn không biết là, thế giới chính phủ cũng đồng thời theo dõi hắn. Đương nhiên, Will bản nhân đối với trở thành thất vũ biển không có hứng thú chút nào. Ngày sau đời thứ nhất thất vũ trong biển đỉnh tiêm tuyển thủ hải lưu manh còn tại Bắc Hải lặn xuống. Nước đâu, mà hắn sớm đã trở thành thế giới chú ý trung tâm một trong những nhân vật. Nói một cách thẳng thừng chính là, Will căn bản chướng mắt thất vũ biển. Hắn chân chính muốn đẩy nhân vật là, đang ở thôn Vân Thổ Vụ. Suy nghĩ được mất, Capone Becky, không đề cập tới đã bị tin tức này chấn động đến thất điên bát đảo Becky bản nhân. Khố Lạc cùng Tông Nghiêm cũng tất cả đều là không dám tin bộ dáng. Dù là đối với Will trung tâm giá trị bảng báo cáo, Khố Lạc cũng không nhịn được hỏi. Thiếu chủ, cái tin tức này là thật sao? 100% là thật. Còn nơi phát ra các ngươi liền không cần hỏi. Dù sao ta cũng không giải thích rõ ràng, Will trong lòng nói ra, mặc dù ta không biết thế giới chính phủ lại ở khi nào bắt đầu chấp hành cái này kế hoạch, nhưng có thể xác định chính là, muốn góp đủ dạng này 7 người, tuyệt sẽ không là một chuyện dễ dàng, nguyên tắc bên trong cũng không có cụ thể nói rõ thất vũ. Biển bắt đầu thời gian. Đã biết là nhiều phất lãng minh ca tại chiếm lấy Drelatat sau trở thành thất vũ biển. Cái kia chính là biển viên lịch 1512 năm. Mà nữ đế Bác Nhã Hán Quốc ước chừng là tại nàng 18 tuổi trở thành nữ nhi đảo hoàng đế đồng niên. Được tuyển, kể từ đó thì tại biển viên lịch 1509 năm.